Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250 Long Huyết Sơn chấp niệm. Chỉ có màn đêm buông xuống thâm người tĩnh. Tại đây Vu Sơn trong điện, Tô Mặc chỗ sâu trong, đãi Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, xoa Mặc Nhiên tái nhợt mặt, mới có thể nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Thực xin lỗi, là sư phụ không có bảo vệ tốt ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Làm ngươi trở thành người khác quân cờ, trở thành vạn người thóa mạ bạo quân, trên đời ai đều không biết ngươi chân dung, không biết ngươi từng lương thiện, ngươi từng hồn nhiên, không biết ngươi từng vì cứu không được ngày mưa con run mà buồn rầu. Ngươi từng vì mãn chỉ hoa sen mở ra mà sán cười. Trên đời ai đều oán ngươi máu lạnh vô tình, lại không biết ngươi từng thẹn thùng mà gãi đầu nói, ta cũng không có gì năng lực, về sau nếu là có chút tiền nhàn rỗi, liền nhiều cái điểm phòng ốc, cấp cùng ta trước kia giống nhau không ở đất người đặt chân. Như vậy liền được rồi, ai đều hận ngươi sát phạt tàn sát. Lại không biết ngươi từng nói cho ta, sư tôn, ta muốn một cây giống thiên vấn giống nhau thần võ. Nó có thể biện hắc bạch, còn có thể cứu mạng đâu, ai đều ở nguyền rủa ngươi. Ai cũng có thể giết chết, ta đã biết chân tướng, lại chả không được ngươi tôn nghiêm ni ước chừng Mặc Nhiên loại người này đối với ánh mắt luôn. Là thực mẫn cảm, cho dù ngủ cũng không ngoại lệ. Hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, chưa kịp Sở Vãn Ninh phản ứng. Con ngươi liền đã mở. Ngươi, quả nhiên là bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đang xem cái gì? Sở Vãn Ninh lúc này cảm xúc đã banh đến mức tận cùng. Hắn không biết đương như thế nào ứng đối. Vì thế trở mình, miễn đi cùng Mặc Nhiên đối diện. Rồi sau đó mới nói. Không có gì, Mặc Nhiên không nói gì. Một lát sau, một khối ấm áp thân thể từ phía sau ôm chặt hắn. Rắn chắc rộng lớn ngực dán lên Sở Vãn Ninh phía sau lưng. Trong đêm tối, Sở Vãn Ninh mở mắt ra. Trước mặt gió nhẹ thổi la rèm phất động. Phía sau là Đạp Tiên Đế Quân nhiệt lòng dạ. Người nam nhân này tiếng nói không chừng là trào phúng vẫn là lười biếng. Nhàn nhạt mà. Trên người của ngươi hảo lạnh, có hẳn, nói, thấu xuống dưới ở bên gáy tế ngửi, có phải hay không làm ác mộng? Mặc Nhiên cười khẽ, mang theo chút sơ tỉnh người nhàn nhã, nghe thấy được một ít sợ hãi hương vị, Sở Vãn Ninh không đáp lời. Nhưng hắn xác thật là ở tinh tế mà phát ra run. Không phải sợ, là bởi vì khổ sở cùng tự trách cơ hồ muốn đem hắn tồi suy sụp. Hắn cơ hồ kiệt quệ cả người khí lực, chỉ vì bảo trì này cuối cùng một chút chấn định, hắn cuối cùng vẫn là thành công mà từ Mặc Nhiên mí mắt phía dưới ra vẻ quá quan. Mặc Nhiên không có cảm thấy hắn khác thường, ngáp một cái lúc sau, người dần dần mà thanh tỉnh, hắn lại đi ngửi ngửi Sở Vãn Ninh bả vai cùng tóc mai. Cảm thấy mỹ mãn mà ngô một tiếng, bất quá nói trở về, người thân thể này. Như thế nào liền ra mồ hôi đều có chút mùi hoa. Hắn cười như không cười mà, liền cùng cái cỏ cây tu thành hình người giống nhau, nếu ngày thường như vậy trêu chọc. Rước lấy chắc chắn là một hồi nổi giận đến cực điểm mắng chửi. Nhưng hôm nay ban đêm, Mặc Nhiên đợi trong chốc lát, lại không có chờ đến Sở Vãn Ninh đáp lại. Hắn có chút ngoài ý muốn, vì thế dứt khoát đứng dậy. Đem Sở Vãn Ninh cả người lật qua tới, một lần nữa chặt chặt chẽ chẽ mà che trụ hắn, hùng hồn rộng lớn thân hình hoàn toàn đem dưới thân người bao phủ. Hắn đôi mắt nhìn hắn đôi mắt, hắn nằm ở hắn dưới thân, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau, trong điện một chút chưa từng tắt ánh nến, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn lụa thấu tiến vào. Ở như vậy tối tăm ánh sáng chung. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Như cũ là mày kiếm sắc bén, mắt phượng tà phi, mũi cao thẳng, mặt mày chi gian trời sinh ngạo khí. Nhưng không biết vì cái gì, tối nay tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Hắn vươn tay, xúc thượng Sở Vãn Ninh gương mặt, đầu ngón tay truyền đến run rẩy, mà dưới thân người bỗng dưng hợp mắt. tất cả cảm xúc, ẩn nhẫn không phát, mặc nhiên hoàn toàn từ ngụ ngủ trung thanh tỉnh. Hắn cảm thấy kích thích, Sở Vãn Ninh nhíu lại ấn đường cũng hảo, thủy sắc môi mỏng cũng thế, vẫn là kia trương thai mỏng dễ toái mạt. Sở hữu này hết thảy đều làm hắn suy nghĩ trong lòng chung ham muốn chinh phục được đến cực đại thỏa mãn, nhưng mơ hồ có loại không yên ổn, làm mặc nhiên lại nhẫn nại tính tình hỏi hắn một lần. Người rốt cuộc làm sao vậy? Sở Vãn Ninh mở mắt ra, nửa hạp con ngươi chớp động nhỏ vụn ánh sáng. Hắn trong lòng đau khổ cùng úc táo thật sự không chỗ phát tiết. Trung thành một câu mất tiếng, chúng ta là đi như thế nào cho tới hôm nay này một bước? Nếu sớm một chút ngăn cản, có thể hay không đều không giống nhau, mặc nhiên không có trả lời. Hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh rất buồn cười, đều đã bại với chính mình thủ hạ đã lâu như vậy. Thành thân, phong phi, thành cấm luyến, hết thảy đều thành kết cục đã định, vì sao sẽ ở tối nay miên man suy nghĩ? Lại có như vậy ý niệm mà ni ban đêm Vu Sơn Điện không có người khác. Chỉ có trên giường trần chuồng lỏa thể này một đôi oán lữ. Hiên ngoài cửa sổ bay vào mùi hoa lệnh mặc nhiên cảm thấy tâm tình tùng sướng. Cũng không phải rất muốn đối cái này không biết tốt xấu nam nhân phát hỏa. Hắn đối Sở Phi kiên nhẫn, tổng so đối hoàng hậu kiên nhẫn muốn tốt hơn không ít. Cho nên hắn rất có hứng thú mà nhìn Sở Vãn Ninh ẩn nhẫn cùng thống khổ. Nhìn nhìn, trong lòng phát ngứa, nhiệt nhiệt như là có ngọn lửa lại bốc cháy lên. Vì thế hắn khó được cùng nói đến cười, mang theo chút lười ý. Vãn Ninh nếu sớm chút phát hiện bổn tọa xưng đế manh mối, lại tưởng như thế nào ngăn cản bổn tọa. Đầu ngón tay tấp tấp vỗ hạ, đạp tiên quân gợi cảm mà biếng nhác quyện, lấy thân thể sao. Nhìn Sở Vãn Ninh trong mắt nháy mắt lung thượng một tầng nói không rõ phức tạp cảm xúc. Mặc nhiên ánh mắt ướt át úc trầm lên. Sau một lúc lâu, hắn thấp giọng mắng, hắn chịu không nổi Sở Vãn Ninh cho hắn bất luận cái gì dụ hoặc. Vô luận cố ý vô tình, chưa từng có nhiều giải thích, cũng không có bất luận cái gì tiền diễn, tựa như dã thú tương hợp. Hắn nâng lên Sở Vãn Ninh thon dài khẩn thật chân. Có chút dồn dập mà che mà xuống, nếu là tám khổ trường hận vốn là nhân dục mà sinh. Chẳng lẽ chính mình này một khối tàn khu, nhiều ít cũng có thể gợi lên mặc nhiên bản thân nhiệt liệt sao? Hắn không biết, có một con nho nhỏ cua đồng bò quá, thật sự rất nhỏ, không ngại nói chỗ cũ thấy thực loạn, hết thảy đều là loạn. Sở Vãn Ninh nghe mặc nhiên ở chính mình nhĩ tấn gian không được hỏi. Hôn môi. Thở hổn hển, thống khổ cùng ái dục cuồng nhiệt giống như mưa rền gió dữ đan chéo. Hắn thế nhưng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy chính mình như là lục bình. Cái gì đều chảo không được, cái gì đều đem khống không được, cái gì đều thay đổi không được. Này một đêm, hắn lần đầu tiên như vậy yếu ớt, càng muốn mệnh chính là tuy rằng hắn không đáp lời. Nhưng mặc nhiên thực mau liền từ hắn run rẩy cùng hắn trong thần sắc nhìn ra hắn nhất chịu không nổi cái kia góc độ cùng vị trí, có một con nho nhỏ cua đồng, rất nhỏ, không xem cũng không có việc gì, muốn nhìn nói chỗ cũ thấy vì thế nghiêng trời lệch đất. Liền giường cơ hồ đều phải ném đi, đệm chăn gối đầu tất cả đều sai rồi vị. Hoạt đến ngầm, nhưng ở kịch liệt dây dưa hai người lại cái gì cũng không rảnh lo. Loại này giao hòa thậm chí có thể nói là triền miên. Kia động tĩnh thậm chí làm bên ngoài trực đêm công nhân. Ngày thứ hai nhìn thấy Sở Vãn Ninh, gương mặt đều có chút ửng đỏ. Trong mắt lộ ra chút tìm kiếm ái muội. Hắn thất cho hắn cũng bị hắn kích thích đến thần thức tán loạn. Đệm giường đều bị làm cho ái muội ướt nính. Kỳ thật này hẳn là xem như Sở Vãn Ninh bị giam lỏng lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên ở không có bị dùng dược dưới tình huống. Bị mặc nhiên trực tiếp lộng tới tích ra. Hoảng hốt gian, hắn nghe được mặc nhiên ở trầm thấp mà nói. Chúng ta đi đến hôm nay này một bước thuận lý thành chương. Người biết vì cái gì sao? Ngoặc kép, ta rất sớm liền muốn ngươi, mặc nhiên ngón tay hoàn toàn đi vào Sở Vãn Ninh đen nhánh tóc dài. Ta hận cực kỳ ngươi cao cao tại thượng, thần tình lạnh lùng bộ dáng. Vô luận ta làm cái gì, đều thảo không được ngươi nửa câu hảo. Sở Vãn Ninh lông mi vũ run rẩy, cơ hồ là đau đớn. Người nọ còn ở hắn tóc mai biên lẩm bẩm không thôi. Rõ ràng bị khinh nhục chính là hắn, nhưng được tiện nghi nam nhân kia tư cập chuyện cũ lại ngược lại giống cái oán phụ. Vô luận ta làm được thật tốt, nhiều ra sức, ngươi cũng không chịu xem ta liếc mắt một cái, không phải. Người ta chi gian, cũng từng có quá hòa hoãn, cũng từng có quá hoa gian một bầu rượu, từng có trong mưa cùng căng một phen dù, trung thu một vòng nguyệt, nhưng ngươi đều đã quên, mà ta hiện giờ cũng không thể nhắc lại. Cho nên, ngươi xê monster chỉ có đem ngươi tay chân bẻ gãy, gân cốt rút ra, nanh vuốt rút tẫn, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nằm ở ta dưới thân, mặc nhiên hôn môi hắn. Ngữ khí điên cuồng lại nhiệt liệt, ta chỉ có lên làm đạp thiên đế quân, mới có thể như vậy ức hiếp ngươi, tra tấn ngươi, cưỡng bách ngươi, dẫm đạp ngươi, phóng thích quá địa phương vẫn cứ nóng cháy. Ở huyết nhục gian đập đều. Có thể nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Liền tính đọa với địa ngục bị phán không thể siêu sinh. Cũng là giá trị, cũng đủ kích thích hắn vuốt Sở Vãn Ninh đầu tóc. Đến cuối cùng cũng không có rời khỏi tới. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, Mặc Nhiên bắt đầu có cái này thói quen. Chẳng sợ biết Sở Vãn Ninh sẽ sinh bệnh, biết có như vậy không tốt, hắn cũng không muốn ra tới. Hắn trong lòng có một phủng khô nóng hỏa, dục vọng văng khắp nơi, thú tính dữ tợn, chỉ có Sở Vãn Ninh là hắn thủy, là hắn hộp, là hắn muốn xé rách xé nát muốn hôn môi phần còn lại của chân tay đã bị cụt người kia. Mà Sở Vãn Ninh đâu? Hắn ở lúc ban đầu thống khổ qua đi, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi trầm hạ tới, chậm rãi bắt đầu một mình một người, trải vuốt sở hữu đã biết manh mối. Suy tư phía sau màn người cấp Mặc Nhiên gieo trường hận hoa. Đến tột cùng mưu đồ cái gì? Cuối cùng muốn lại là cái gì? Về phương diện khác, tuy rằng thư thượng viết trường hận hoa tới rồi cái thứ ba giai đoạn liền tuyệt không khả năng rút ra, nhưng Sở Vãn Ninh như cũ không muốn từ bỏ. Hắn trước nay đều tàn nhẫn quật mà không chịu thua. Hắn không nhận mệnh, cứ như vậy, qua một ngày lại một ngày. Thiếu hụt linh lực lúc sau, Sở Vãn Ninh làm cái gì đều phi thường khốn khổ, huống chi còn không thể làm người thứ hai biết nói. Phía sau màn độc thủ rất khó tìm ra, nhổ trường hận hoa càng là thiên phương dạ đàm, nhưng là người kia thao tác Mặc Nhiên mục đích lại càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì Mặc Nhiên bắt đầu tu tập thời không sinh tử môn. Trọng sinh thuật, bổn tọa là luyện không tới, còn nhớ rõ Mặc Nhiên ngày đó khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài chu vi chim hoàng oanh, nhàn nhạt nói, nhìn hồ sơ, nói là muốn âm khí trọng nhân tài khả năng học được, nói. Hắn quay đầu, nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, ta tính toán tu đệ nhất cấm thuật thời không sinh tử môn. Bằng không còn có thể là cái gì? Ngươi không có khả năng học được, Mặc Nhiên liền mỉm cười. Tổng muốn nếm thử qua lại cúi đầu, cái gì cũng chưa làm, nói cái gì khả năng không có khả năng, Sở Vãn Ninh lắc đầu nói. Này đệ nhất đại cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh, xé rách hai cái không liên quan hồng trần, trước nay vì thiên đạo sở bất dung, hắn còn không có nói xong, câu chuyện đã bị đánh gãy, Mặc Nhiên biểu tình thực lười biếng. Thiên đạo tính cái gì? Vì sao phải nó dung ta? Bổn tọa đời này, nhất không tin chính là mệnh, hắn vì thế bắt đầu phó chư thực tiễn. Đệ nhất cấm thuật thất truyền đã lâu, Mặc Nhiên quý vì ngôi cửu ngũ, thật vất vả mới thu được một quyển thời xưa bản dập. Lại còn có thiếu hụt quan trọng nhất một đoạn chương, không có hoàn chỉnh bí kíp, Mặc Nhiên chẳng sợ linh lực lại hung hãn, đều chỉ có thể tu thành không gian môn. Mà căn bản làm không được chân chính xé rách thời không. Mà cũng chính là từ khi đó khởi, Sở Vãn Ninh bắt đầu minh bạch cái kia đối Mặc Nhiên gieo hoa cổ người đến tột cùng ra sao dắp tâm. Khẳng định không phải vì nhất thống thiên hạ, hắn đoán rằng chính là, người kia cuối cùng mục đích, chính là vì mở ra thời không sinh tử môn, hơn nữa không phải khai một cái tiểu vết nứt, chỉ sợ là tưởng triệt triệt để đem hai cái hồng trần dung hối nối liền. Chỉ có số rất ít người, tỉ như Mặc Nhiên loại này trời sinh linh lực hùng hậu bá đạo thiên túng chi tài, mới có khả năng làm được điểm này. Hết chương.